Hành động của hắn chẳng những làm cho Triệu Tinh Hà thất điên bát đảo, còn ở trên mặt Hoàng thất Thanh Long quốc hung hăng tát một cái. Mà ảnh hưởng sâu xa mang tới, thậm chí còn trực tiếp ảnh hưởng đến ngôi vị hoàng đế tương lai của Thanh Long quốc. Nếu Tần Lập biết nhất định cười giống như tiểu tặc hết sức vui vẻ. Lúc này, Tần Lập hoàn toàn thay đổi một gương mặt mới. Hắn biến thành một công tử gia anh tuấn tiêu sái 17-18 tuổi, cầm quạt xếp trong tay, quần áo hoa lệ, gật gù đắc ý đi trên con đường cực kỳ phồn hoa ở thành Thanh Long, đối với đám con gái xinh đẹp đi ngang qua, bình phẩm từ đầu đến chân. Bộ dáng đó, nếu như mấy tên cầu nô tài đi theo phía sau chính là một bại gia tử ăn chơi trác táng. Cách chương.